Tình một đêm Hoắc Thiếu Thích cưng chiều vợ. Chương 7, 7, có ai từng nói anh rất ngang tàn và độc đoán chưa một? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trấn Hùng rất ngạc nhiên, Hoắc thiếu gia, cậu quen biết đứa con gái này của tôi sao? Đôi môi gợi cảm của Hoắc Liệt Trần khẽ nhếch lên một đường cong tao nhã. Có quen biết, chẳng lẽ là người quen từ nhỏ? Ba từ này quá mơ hồ. Tô Thanh Uyển nắm chặt tay, trong lòng vô cùng ghen tị. Một người phụ nữ không biết xấu hổ mặc áo khoác của đàn ông trở về nhà là có ý nghĩa gì, không cần phải nói ai cũng biết. Lúc này, người giúp việc mang thuốc mỡ bỏng việc đã quay lại. Hoắc Liệt Trần nhận lấy thuốc bôi bỏng trong tay người hầu gái, dùng đôi chân dài của mình bước đi, nhanh chóng đuổi theo hướng của Tô Cẩm Hoan. Tô Thanh Uyển vốn đã ghen tuông điên cuồng, giờ nhìn thấy cảnh này liền đưa tay lên gò má bị tát, trong mắt hiện lên một tia oán hận cùng với sự hung ác. Tô Cẩm Hoan, đồ khốn kiếp, đừng tưởng rằng anh ta là người của cô vì cô là người mà hắn hiện giờ quan tâm. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ mà tôi muốn, tôi chưa bao giờ không có được. Tô Cẩm Hoan vừa vào phòng liền hắt xì một cái, vừa định đóng cửa lại thì bị một nam nhân cường tráng dùng sức đè lên cửa, cô nhìn hắn nói. Người muốn cái gì? Hoắc Liệt giơ thuốc bỏng trong tay lên, trên môi hiện lên một nụ cười giễu cợt. Ở trong nhà cô, thì cô nghĩ ta có thể làm cái gì? Tô Cẩm Hoan đỏ mặt, trong người bắt đầu nóng lên, khẽ xê ấn môi dưới, vươn tay ra và với hắn. Đưa thuốc bỏng cho tôi. Còn người đàn ông đen nhánh như vực sâu, ánh lên một tia mờ mịt, thanh âm trầm thấp bá đạo không thể phủ nhận. Để tôi bôi giúp cô. Không, cần, Tô Cẩm Hoan run rẩy, còn chưa kịp từ chối xong, thì người đàn ông bá đạo kia đã đá tung cửa, hiên ngang bước vào phòng của cô. Cô trừng mắt nhìn anh ta, tức giận nói. Có ai từng nói với anh là anh rất ngang tàn và độc đoán chưa? Thấy cô hỏi như vậy, Hoắc Liệt Trần chỉ cười nhàn nhạt, không nói gì thêm, cứ thế bước vào bên trong và không ngừng quan sát đánh giá căn phòng của cô. Cách chương.